Cảnh lộ quan đồ, chương 407, chấp nhận thua cuộc. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tôi đã nói các anh sẽ đưa cho tôi tiền mà. Đỗ Long cười ha hả. Mã Tích Kỳ nói lạnh nhạt. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Sếp Đỗ nên biết, trong sòng bạc thắng trước thua sau là chuyện thường có. Đỗ Long nói một cách gay gắt. Vậy chúng ta hãy chờ xem đi. Kế tiếp Đỗ Long thua liền hai ván. Nhưng hắn lại kịp thời rút lui. Chỉ tổn thất 20.000. Sếp Đỗ chạy thật là nhanh đó. Lúc người thanh niên tên Cưu Vinh bên trái Đỗ Long xào bài thì y cười nhạo. Đỗ Long nói, cái này gọi là quân tử phòng thân. Biết rõ là bài chắc chắn thua còn cố không phải là ngốc sao. Ván thứ ba Đỗ Long lại thua nữa. Lúc này hắn thua 30.000. Cưu Vinh cười nói, sếp Đỗ lúc này sao không chạy. Đỗ Long cười nói, bài không thể đoán trước, ai cũng không ngờ tới bài tiếp theo là bài thế nào. Thỉnh thoảng nhìn lầm thua một hai ván không vấn đề gì. Cưu Vinh không nói đúng sai mà tiếp tục xào bài, giống như đang xác minh lời của Đỗ Long. Hắn lại bắt đầu thắng bài, hơn nữa đều là thắng lớn, thua cũng là thua nhỏ. Phỉnh trước mặt hắn nhanh chóng tích lũy lên tới 1 triệu. Mà phỉnh trước mặt bọn Mã Tích Kỳ cũng đã thua không còn bao nhiêu. Hình như tiền của các anh đã không đủ chơi một ván nữa. Đỗ Long cười nói, bọn Mã Tích Kỳ nhìn nhau, nói một cách không cam tâm. Anh đừng đắc ý, trong nhà của chúng tôi tiền rất nhiều. Có bản lĩnh anh thắng hết đi. Mã Tích Kỳ gọi người về lấy tiền, chỉ một lúc lại cầm một chồng tới. Cùng Đỗ Long đổi thành phỉnh rồi tiếp tục chơi bài. Lần này bọn Mã Tích Kỳ sẽ không khách khí với Đỗ Long nữa. Bọn họ bắt đầu dùng tiếng lóng giao tiếp, thậm chí đổi bài một cách vụng trộm. Đỗ Long đều nhìn thấy, nhưng không lên tiếng. Sau khi thua liền hai ván, Mã Tích Kỳ và Cưu Vinh lại lần nữa đổi bài. Đỗ Long đột nhiên nói, tôi quên quy luật đánh bài. Nếu phát hiện có người gian dối nên phạt thế nào đây? Trên mặt của Mã Tích Kỳ và Cưu Vinh cứng đờ. Lúc Đỗ Long truy hỏi, Mã Tích Kỳ đành phải trả lời. Gian lận tiền cờ bạc bị tịch thu và phạt tiền. Sau này không được đánh bài nữa. Phạt bao nhiêu? Đỗ Long tiếp tục, Cưu Vinh nói, không có mức cụ thể. Bình thường là gấp 100 lần tiền đặt cược. Sếp Đỗ, anh làm sao lại đột nhiên nhắc tới vấn đề này? Chẳng lẽ anh phát hiện ai gian dối sao? Đỗ Long nói. Gấp 100 lần cũng chỉ là 10 triệu. Rất tốt, mỗi người các anh lấy 1 triệu đưa tôi. Tất cả tiền trên chiếu bạc này đều là của tôi. Sau này các anh không được đánh bài. Nhớ rõ chưa? Mã Tích Kỳ cau mày nói. Sếp Đỗ nói chúng tôi gian dối. Xin hỏi sếp Đỗ có chứng cứ gì? Chứng cứ vô cùng xác thực. Đỗ Long khom lưng từ trên MU bàn chân cầm lấy điện thoại di động của mình. Nói. Đừng cho rằng các anh đổi bài và ra hiệu bằng tay tôi đều không biết. Tôi đã quay lại hết. Các anh còn có lời nào muốn nói không? Nhìn thấy video Đỗ Long mở từ trong điện thoại ra, ba người không thể phản bác lại. Bên cạnh có người nói, gian dối thì thế nào? Video anh đánh bạc tôi đã đăng lên mạng rồi. Tên họ Đỗ này, bản thân anh là cảnh sát mà lại tham gia đánh bạc. Anh cũng sớm xong đời. Đỗ Long cười khanh khách, nói, Mã Tích Kỳ, người bạn nhỏ này tên là gì? Anh ta rất thông minh đó. Mã Tích Kỳ quay đầu lại nhìn một cái, trách mắng, Đa Quang Thác, chỗ này không có chuyện của cậu. Ít lời thôi, Đa Quang Thác, là em trai của Đa Ôn Hãn phải không? Người bạn nhỏ, lại đây để chú nhìn một cái. Đỗ Long tủm tỉm cười nói, Đa Quang Thác hừ một tiếng, nói. Đúng thế thì sao, tôi đã 15 tuổi rồi, anh mới hơn tôi bao nhiêu mà đã tự xưng là chú rồi. Đỗ Long cười nói, tôi và anh của cậu là bạn tốt, cậu gọi tôi là anh Long nhé, mau lại đây, để anh nhìn một cái. Mã Tích Kỳ nói, sếp Đỗ, Đa Quang Thác cũng không biết anh của nó đi đâu, anh không cần lãng phí tinh thần nữa. Đỗ Long nói, không phải chuyện của anh. Khẩn trương trở về lấy 3 triệu cho tôi. Tiền đánh bạc không được thu lại. Vừa rồi là ai nói vậy? Đa Quang Thác, em không dám tới phải không? nam tử Hán đại trượng phu, sao lại lề mề như đàn bà vậy? Thằng bé không chịu nổi đả kích, Đa Quang Thác đi tới trước mặt Đỗ Long nói, ai nói tôi không dám, anh muốn làm gì, thầy giáo chúng tôi bảo chúng tôi không nên nói chuyện với người lạ. Hắn đứng lên, sờ vào đầu của Đa Quang Thác, cười nói, vậy em còn nhớ được câu khác mà thầy giáo đã nói không? Phải tin tưởng chú cảnh sát, mới 15 tuổi mà cao như vậy, sau này em nhất định cao hơn anh trai em. Nói cho anh trai em và Thụy Bảo Lai đi đâu? Đa Quang Thác nghiêng đầu có chút không nhẫn nại, nói, tôi không biết, Đỗ Long cười nói, em làm sao có thể không biết, em là không muốn nói cho anh biết mà thôi. Điện thoại di động của em đâu? Mau lấy ra, anh muốn gọi điện thoại cho anh ấy. Đa Quang Thác nói, tôi không có di động, anh trai đi ra ngoài cũng không mang di động trên người. Đỗ Long cười nói, vậy sao, em không dùng di động vậy lúc nãy video là dùng cái gì quay? Còn nhỏ tuổi mà nói dối, điều này không tốt đâu. Đa Quang Thác bỏ tay Đỗ Long ra, nói, lừa anh thì sao, anh còn cái gì muốn nói nữa không? Tôi muốn về nhà rồi. Đỗ Long vỗ vỗ mông y, nói, đi thôi, khi nào gặp anh của em, anh sẽ nói cho anh ấy biết em nói dối. Đa Quang Thác nhìn Đỗ Long với vẻ nghi ngờ. Xoay người đi, Đỗ Long nói với bọn Mã Tích Kỳ vẫn còn đứng ngẩn người ở đó. Còn ngơ ngẩn cái gì? Nhanh về lấy tiền đi. Tôi biết trong nhà các anh đều có tiền. Không thể ngay cả một chút như vậy cũng không lấy được chứ. Tiền này có thể nộp vào quỹ sửa chữa đường bộ xã Mãnh Tú. Mỗi phần tiền đều có thể đầu tư trong sửa chữa đường. Còn ai muốn đánh bài với tôi? Tôi đại diện toàn thể người xã Mãnh Tú chân thành cảm ơn tới tất cả người có số tiền quyên góp này. Mã Tích Kỳ mỉm cười. Y nói, sếp Đỗ, tôi bắt đầu khâm phục anh rồi đấy. Đi, hơn 1 triệu này chúng ta thua một cách tâm phục khẩu phục. Chỉ cần có thể sửa đường tốt, tiền mất nhiều như thế chúng ta cũng vui vẻ. Đi, về nhà lấy tiền đi. Đừng để sếp Đỗ cười bảo chúng ta không chịu thua. Đỗ Long thản nhiên nói. Cũng không cần vội vã lấy. Nếu Đa Ôn Hãn không ở đây, chúng tôi cũng sắp phải đi. Nghe nói gần đây có chất gây nghiện sắp nhập cảnh. Chúng tôi vất vả nữa rồi. Thần sắc của Mã Tích Kỳ hơi thay đổi. Nói, sếp Đỗ, anh lấy được tin tức này từ đâu? Anh sẽ không nghi ngờ nguồn hàng này có liên quan tới chúng tôi chứ? Đỗ Long cười nói, anh làm sao lại nghĩ như vậy? Tôi cũng không nói như vậy mà. Người tôi lo lắng là Đa Ôn Hãn đó. Nếu anh ta không cẩn thận đụng phải bọn buôn ma túy, vậy thì cũng không ổn rồi. Được rồi, nhớ rằng 3 người các anh mỗi người nợ tôi 1 triệu. Ồ, sai rồi, là nợ 1 triệu quỹ làm đường. Trở về tôi sẽ tới lấy. Băng Thanh, mau cầm cái bao tải tới đựng tiền. Chúng ta đi thôi, bọn Mã Tích Kỳ ngơ ngác nhìn nhau. Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh mang hơn 3 triệu lên xe. Đây là tất cả tiền đánh bạc trên mặt bàn. Bởi vì bọn Mã Tích Kỳ gian dối, cho nên số tiền này đều thuộc về hắn. Xe cảnh sát nhanh chóng rời thôn Mã Đề. Cưu Vinh oán hận nói. Tên tiểu tử kiêu ngạo này, hắn hình như biết điều gì đó. Chúng ta tại sao không giữ hắn ở lại? Cách Trương.